Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này như thường lệ là sáng ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, tối thứ ba tại Việt Nam. Vấn đề chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ về kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa quý vị, hôm nay có lẽ là kỳ thứ 25. Chúng ta đã trải qua 24 kỳ. Chúng ta vẫn còn đi ngang cái gian dở cái chương thứ 2 của cái phần bài tụng, bài kệ tụng của Lục Tổ Huệ Năng nhắc nhở. Thưa quý vị, thì trước khi đi vào bài kệ tụng hôm nay, chúng ta cùng một lòng để mà cầu nguyện, nói tiếng là chia sẻ cái nỗi mất mát, lo sợ của người bản xứ ở tại vùng đất Cali, tiểu bang Cali, nhất là miền Bắc Cali. Trong đó có cộng đồng của người Việt chúng ta. Hiện giờ cái nạn cháy rừng đang gọi là kinh hoàng, lo sợ. Cái nạn cháy rừng này, như tôi đã có mấy buổi nói chuyện nhắc nhở trong cái buổi nói chuyện trước, là không phải do con người làm, không phải do bất cẩn, mà đây là cái chuyện gọi là thiên tai hỏa hoạn. Hồi xưa giờ chúng ta nghe nói cái chữ thiên tai hỏa hoạn thì mình nghĩ rằng nó đơn giản. Chúng ta là cái tai nạn do bề trên đó, là do trời đưa tới hỏa hoạn, mà bây giờ nó mới đúng như thật. Trước kia có chứ không phải không có, nhưng mà chúng ta thấy có những cái mà nó không có, nó không có gọi là thực tế như bây giờ. Cái nạn cháy rừng ở miền Bắc California, cái nơi thủ đô của người Việt, thì chúng tôi đề nghị rằng do những cái trận âm u sét đánh vào các cái tàn cây làm cho bốc cháy. Và bây giờ coi như là hiện giờ là mùa nắng đó. Mùa nắng là thuộc mùa hè, mùa thu, mùa hè sang thu. Nhưng mà bây giờ mà tại vùng đất miền Bắc Cali mà trời mà có ngã xuống âm u là ai cũng lo sợ, sợ sét đánh tiếp, cháy tiếp. Khi lúc con người nóng bức, khí hậu nóng bức thì ai cũng mong cho có những trận mưa. Mà thường thường những trận mưa thì nó hay nảy sinh ra những trận sét đánh, chớp, điện chớp, sét giăng. Có những năm cái vùng đất Cali thiếu nước trầm trọng, gọi là cầu mưa, mong mỏi có mưa. Nhưng mà ngược lại năm nay thì bây giờ lo sợ mưa trầm trọng. Cái nạn dịch corona chưa có giải quyết được, mà Cali là một tiểu bang nó tăng trưởng cái nạn dịch bệnh tăng vọt, mà bây giờ nó lại thêm cái nạn cháy rừng như thế này. Mà cháy rừng nay là cả tuần rồi mà không cứu nổi. Tất cả những người dân ở xung quanh cái vùng cháy đó, ở San Jose, là cái nơi người Việt đông nhất, mà cái nơi mà nhà cửa mắc mỏ nhất, sinh hoạt đời sống coi như là về cái đồng tiền có như là giá trị nhất của tại Mỹ Quốc, thì tại vùng đất San Jose, miền Bắc California. Mà bây giờ tình trạng là bây giờ các vị biết rằng khói đen khói trắng vẫn ùn ùn và len lỏi vô nhà của người Việt chúng ta, có người Mỹ có vân vân, như là len lỏi vào trong tất cả các ngôi nhà. Mà bây giờ đó là theo lệnh của thống đốc tiểu bang thì coi như là phải lo mà chuẩn bị đồ đạc bỏ trên xe, những cái vật dụng cần xài. Nếu như mà không dập tắt lửa được mà cháy tới thì phải mở cửa nhà và tháo chạy, bỏ cửa chạy lấy người. Cho nên bây giờ phải lo những cái trang thiết bị, những cái vật dụng để trên xe để mà chuẩn bị nếu có chuyện gì là ra đề máy xe mà chạy. Cái chìa khóa xe thì coi như để trong túi, để trên đầu nằm, nắm trong tay 24/24. Thì các vị thấy đây là cái nạn thiên tai hỏa hoạn không phải do con người làm ra nữa rồi. Như vậy thì tại vì có nhiều cái mình không nói được trong lúc đau thương này, thành ra các vị thấy cái nước Mỹ là cái đại cường quốc, cái hợp chủng quốc, để mà bây giờ con người ngang tàn bạo ngược làm những điều tội lỗi thì coi như là luật pháp cũng như là những người lãnh đạo quốc gia dễ dàng có cái cách để trị, hoặc bắt bớ, hoặc tù tội, hoặc thế này thế kia, hoặc giáo dục. Nhưng bây giờ những cái bệnh dịch và thiên tai này, ai là người có khả năng đứng ra điều trị, bắt bớ, giáo dục? Tôi thành thật nó xin chia sẻ cho quý Phật tử các nơi, nhất là Phật tử ở Cali, đừng có nói rằng tôi có cái ý gì hết, mà tôi một cách chân thành. Trong lúc này, tất cả mọi việc lễ nghi cúng kiến ngày lễ Vu Lan này, các Phật tử nếu nghĩ thương mình, thương người, thương con cháu, thương chủng tộc, đồng bào, thương cái hợp chủng quốc này thì phải nên cách ly một cách tuyệt đối. Không có đến những cái nơi đông đúc, rồi nảy sinh ra những cái bệnh dịch làm nó nhiễu loạn, làm cho xã hội nó điên đảo thêm. Cả một cuộc đời các vị đã biết bao nhiêu tiền bạc của cải đổ ra để cúng dường chùa viện xây dựng tam bảo rồi, còn nếu như cầu nguyện thì các vị đã cầu nguyện quá nhiều rồi, chứ không phải cầu nguyện một cái lễ Vu Lan. Tôi thấy là một năm như vậy là các cái chùa lớn là đầu năm cũng cầu an cầu siêu, rằm tháng giêng cũng cầu an cầu siêu, 19 tháng 2 cũng cầu an cầu siêu, rồi Phật đản cầu an cầu siêu, rồi vô mùa an cư bắt đầu cầu an cầu siêu về dài. Cầu gì mà cầu hoài, cầu hết năm này tới tháng nọ, cầu hỏng cũng có một cái tên đó. Đọc riết rồi ông Phật ông nghe ông ngán ngẩm, ông nói mày đọc có một cái tên đọc hoài cũng là gia đình Nguyễn Thị Cờ pháp danh Diệu Tờ, ví dụ vậy. Cầu Nguyễn cho gì đó Trần Thị Mít pháp danh Diệu Sồi, Nguyễn Thị Ổi pháp danh là Diệu Lụ, Nguyễn Thị Bơm pháp danh Diệu Đạn, Trần Thị Vi pháp danh Diệu Tế, cứ nhiêu đó đọc tới đọc lô đọc hoài, làm năm nào tháng nào ông Phật cũng nghe riết ông mỏi mòn. Nên tôi nói các vị là nếu các vị có lòng tin tưởng nơi Tam Bảo, cầu một lần nguyện một lần. Nếu các vị mà là người tu chưa tới nơi tới chốn á, nguyện một lần cầu một lần mà không siêu nữa thì ông thầy đã thuộc cái thành phần gì rồi? Còn bây giờ cái lễ gì ông thầy cũng được cái giấy gửi về tận nhà, biểu điền tên cầu an cầu siêu. Trời Phật ơi, bây giờ cái tình trạng bây giờ gửi giấy về tận nhà, trong cái thơ đó ha, cái thơ đó, nào là cái phiếu cúng dường, nào là cái thư mời lễ, nào là giấy cầu an, nào là giấy cầu siêu, nào là giấy đóng tiền nguyệt liễm, nào là giấy để ghi danh đóng tiền dược sư, nào là đủ thứ hết trơn hết trời. Sao các quý vị chịu nổi không? Trời ơi, cho nên không có cái nghề nào ngon ăn bằng cái nghề tôn giáo. Tôi thì nói thật huynh đệ là bây giờ tôi nói riết thì nó cũng mỏi mòn, nhưng mà cứ nhắc đi nhắc lại cho các quyến thuộc của mình. Trong kinh Tương Ưng Bộ đó của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, có ghi là Đức Phật nói là ví như này các tỳ kheo, bông sen xanh hay bông sen hồng hay bông sen trắng hay là bông sen gì đi nữa đều sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên trong nước và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy này các tỳ kheo, Như Lai sanh ra ở đời, lớn lên trong đời, vươn lên trong đời và sống không bị đời ô nhiễm. Câu rất là tuyệt vời. Tôi xin nhắc lại, trong kinh Tương Ưng Bộ Đức Hòa Thượng Minh Châu có dịch ví như này các tỳ kheo, bông sen xanh hay bông sen hồng hay bông sen trắng, bất cứ bông sen màu gì đều sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước làm nhiễm ướt. Cũng vậy này các tỳ kheo, Như Lai sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời và sống không bị đời ô nhiễm. Thì mình cũng là vậy thôi. Trước bước được tu tập mình cũng như vậy. Đó là cái vấn đề mà ngày hôm nay chúng ta học tới cái đó là ba ba độ nhất sanh, đáo đầu hoàng tự áo, dục đắc kiến chân đạo, hạnh chánh tức thị đạo. Ba ba độ nhất sanh là bôn ba qua một đời, độ nhất sanh là qua một đời, độ là qua, nhất sanh là một đời sống. Ba ba độ nhất sanh là bôn ba qua một đời. Đáo đầu hoàng tự áo, cuối cùng rồi đáo đầu sau cùng tự áo não. Dục đắc kiến chân đạo, muốn được thấy chân đạo. Dục là muốn, đắc kiến là được thấy, chân đạo là muốn được thấy chân đạo. Hạnh chánh tức thì đạo, hạnh chánh tức là đạo. Đây là cái bài kệ rất hay và rất hay. Nhớ có bài hát gì mà hồi xưa hát rồi. Trời ơi, bấy lâu nay ta thả mồi bắt bóng, gầy tương lai trên mảnh đất khô khan. Bấy lâu ta thả mồi bắt bóng, gầy dựng tương lai trên mảnh đất khô khan. Chúng ta ai ai cũng đã thấm. Hiện giờ trên mạng này nghe này không có giới trẻ, phải không? Chắc chắn không có giới trẻ, chỉ có giới gọi là từ tuổi 30, không biết có tuổi 30 không nữa, chứ đừng nói có tuổi 20. Có nghĩa là từ cái tuổi nửa đời trở lên mới chấp nhận nghe đạo. Nên tôi cũng xin lỗi các vị là tôi tuần qua là tôi unfan là hơn 40 người. Hả, ai mà thấy tôi vô mà tôi thấy là quảng cáo hay là đăng những cái bài mà tầm bậy tầm bạ ngoài đời nhiều quá, hay là đăng mấy cái mà kêu gọi mà tru tréo để giảng sanh đều là tôi unfriend hết nha. Tôi nói trước là các vị đừng có buồn, tại vì không phải là tôi phân biệt, vì cái tư tưởng của tôi không có giảng những cái tư tưởng đó. Cái tư tưởng đó tu cao quá rồi, tôi mà để rút cái hồn đi là tôi giảng không nổi. Tôi nói là tu cao rồi đó. Nên ai mà cứ đăng những cái bài mà của giảng sanh đồ, niệm Phật giảng sanh rồi đi về cõi này cõi kia, có được cái này cái kia nọ là tôi anh thế nè. Tôi nói trước là nha, vì tôi không phải là tôi bất cần nữa, nhưng mà tại vì cái không hợp với tư tưởng. Rồi cái nữa là các vị quảng cáo thì dĩ nhiên là tôi không có mua sắm chi, tôi cũng anh thế. Rồi chỉ thí dụ như những vị nào mà đăng những cái bài pháp là tôi học được, tôi làm bạn hoặc là học những bài pháp của các vị hòa thượng lớn chia sẻ, rồi các bài mà tôi chia sẻ thì tôi không phải là tôi nói cùng phe, nhưng mà là tôi để lại để tôi học qua học lại. Còn mà vô chơi mà cái tình trạng mà kêu gọi tôi giảng sanh đi, kêu gọi tôi là coi như lấy tác ý đi, kêu gọi tôi là coi như là phải luyện chú đi, thì kiểu nọ là mấy cái đó là tôi unfan hết à. Tại vì tôi không tới cái chỗ đó nổi. Nên nọ mà mấy cái này nè, ai mà học mấy cái này kiểu tôi nói đây nè, hoặc là tôi để lại. Mình phải thấy mình bôn ba qua một đời đáo đầu hoàng tử áo. Mình phải thấy là mình trải qua biết bao nhiêu nhọc nhằn. Con người, có người đến lúc già vẫn còn bôn ba. Không ít người cái đầu xương pha tiết thủ vẫn còn bôn ba, phải không? Bây giờ các vị đang nghe tôi giảng đây nè, có vị nào dám tự hào nói thưa thầy con không còn bôn ba không? Trong này hiện giờ như các đạo hữu có nhiều vị là coi như là 50-60 tuổi rồi đó, tóc và mờ mú tiêu rồi đó, hoặc là tóc bạc phơ rồi đó, vẫn còn bôn ba. Vì lý do đó mà phải học cách để buông bỏ cái bôn ba thì là bạn với tôi, là quyến thuộc với tôi. Còn mà học cái nào cao siêu hơn á, tôi không dám học. Giờ bây giờ huynh đệ mình chia sẻ thật cái gì nè, rồi huynh đệ mình cùng nhau học cái gì nè, để tìm cái cách mà mình sao để mà cho mình hết một đời này là mình thấy mình quá bôn ba rồi, mình dừng lại. Mình dừng lại để mình đừng có áo não. Đó là cái cách học, cách tu của lục tổ Huệ Năng, mà cũng là cách của mười phương ba đời chư Như Lai. Còn Phật ổng không có biết là cái chuyện mà chết rồi rút cái hồn, Phật không biết, Phật Thích Ca không biết chuyện đó. Phật Thích Ca là con người như tôi đã nói cái bài hồi nãy đó, Phật nói là như bông sen, sen ở trong nước, sanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy này các tỳ kheo, Như Lai sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời và sống không bị đời ô nhiễm. Đó là cái mục đích của Như Lai đã giải thoát, và Như Lai chỉ cho chúng ta con đường giải thoát đó. Chứ cái con đường mà rút cái hồn đi để mà giành giật tín đồ kiểu như là cõi ta bà này là Đức Thích Ca là giáo chủ, mà khinh khi Đức Thích Ca, chờ khi mà tín đồ của Đức Thích Ca bị quy y là quy y Phật Thích Ca mà, rồi khinh khi chờ khi mà con người của Phật Thích Ca sắp chết á, nó nằm nè cái lại niệm Di Đà đi, niệm Di Đà đi, nó mơ gì đó, làm vậy đó, gần chết vậy mà cứ nhét vô lỗ tai biểu tình niệm đi, trời đất ơi, niệm Phật Di Đà, Phật Di Đà rước. Thì như vậy nếu nói về cái thế gian thì không tròn tình nghĩa, khinh khi giáo chủ. Cho nên đó tôi nói thiệt các vị đó, tôi vẫn niệm Phật, nhưng mà khi tôi niệm Phật Di Đà thì danh hiệu Phật Thích Ca, danh hiệu Phật Quan Âm, danh hiệu mười phương ba đời chư Phật đều đồng thanh đồng hiệu, chứ không có Phật Di Đà nào khác ngoài Phật Thích Ca, mà cũng không có Phật Thích Ca nào khác ngoài Phật Di Đà. Học cỡ đó vậy đó, hiểu cỡ đó vậy đó mà còn bị chửi tới chửi lui. Còn mà mấy cái thứ mà nó mê tín dị đó, nó quỷ hoặc quan đường, nói lặng nhận lại nhại, còn mà nói chúng sanh mê lắm. Cho nên bây giờ tôi trở lại cho quân đệ, nếu ai bằng lòng học với tôi, học đạo Phật Thích Ca thiệt, cùng quân đệ thiệt với nhau, tình nghĩa với nhau, và quyến thuộc với nhau thì phải chấp nhận vậy đó. Còn không thì các quân đệ làm ơn tự unfan hoặc là lóc luôn cũng được, để tắt thuyền sang bến khác. Đừng có vô nghe tôi lại nhảy làm chi, rồi sanh nó tâm phiền muộn, rồi bực bội, rồi vô tình mình đang tin cái chỗ đó, mà bây giờ mình nghe ông thầy này nói làm chi khó chịu. Giờ là mình là thành ngu. Ngu mà này không phải ngu nhiều đâu mà ngu ngột. Còn cái mặt nghe mà chấp nhận mà bằng lòng nghe, để cho mở mang cái trí não, để cho bớt cái sự bôn ba, thì mới là người trí chứ, người khôn chứ. Còn mình nghe mà không vừa lỗ tai của mình, không vừa cái ý não của mình, nghe làm chi, rồi sanh ra phiền muộn, rồi chửi bới, rồi công kích làm chi. Phải ngu ngột không? Thì vừa ngu mà vừa ngột thì làm Phật tử làm gì? Phật tử đệ tử Như Lai thì phải là có trí tuệ chứ, có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát tri kiến chứ. Thành ra tôi nói các vị đó, thà chịu dốt, học cái dốt của Lục Tổ Huệ Năng đi, rồi học cái dốt của ông Thích Ca Mâu Ni Phật đi. Thích Ca Mâu Ni Phật ông dốt lắm á, ông dốt đặc đó, ông đâu có ngô, đâu có khôn bằng mấy ông đại gia đâu mà giành danh giành chức đâu. Nếu mà ông Thích Ca mà ông khôn á, ông lên ngôi làm bá chủ hoàn cầu, ông đem binh đi ông trị vì thiên hạ, ông san bằng các cái quốc gia ít nhất cũng cỡ như là Alexander Rock, cũng cỡ như là vua gì mà sau này vua A Dục. Năm nay ông có cái cao ông vô nói vậy chứ dám ta chửi, ta nói tôi dám nói Phật Thích Ca dốt là dốt vậy đó, dốt là không có đủ cái bản lĩnh để thông minh xảo trá chiếm đoạt tranh giành như cái người trí thế gian. Nhưng mà dốt như vậy để mà thành ra một bậc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, đại trí tuệ, đại phước đức đó. Anh Na huynh đệ mình chấp nhận làm dốt nghe, để học hai ông thầy dốt. Mà thầy giáo chủ mình là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi ông thầy gần đây là Lục Tổ Huệ Năng. Các chị biết đúng rồi là tôi ốm ha, giờ cho màn hình ngồi về tôi thấy tôi ốm, mà mũi nó cắn qua, nó cắn riết rồi gãi cái đầu nè. Không biết cái nghiệp thì đúng là cái nhân quả lớn lao lắm, nhân quả không có sai chạy. Hồi ở Trà Vinh á, ở Tuốt trong cái vùng Sóc á, trời ơi, rồi khi lên Sài Gòn thì ở gần cái ao Sĩ Nghè đó vân vân á, cho nên gần ao nước tù, gọi là nước động ao tù đó, mũi lắm, cho nên lúc đó là coi như tôi lấy cái cây tôi giật mũi là mà rẹt đó. Vậy mà cái nghiệp báo tới bây giờ chạy qua tới Mỹ rồi đó, về tới Mỹ thì đâu phải dễ dàng gì có mũi, vậy mà giờ về cái vùng đất này trời đất coi, giờ tối ngày không lẽ ở trong nhà không, mà vừa mở cửa ra nó canh hồi nào đó. Mà quý vị biết con mũi Mỹ nó cứng nha, cái kim nó cứng lắm, nó nhào vô là nó đâm liền. Trời ơi, cái thịt tôi dày nè mà nó đâm vô mà đập nó cái là máu không vậy đó hả. Này tôi nói thiệt à, tôi không có giấu giếm là tôi sát sanh mũi dữ lắm. Cho nên hồi đó tôi có lời nói với đệ tử tôn tử đệ, tôi nói mà nếu sau này mà hồi lúc mà tôi chưa có nghĩ rằng cái việc khiến xác á, tôi chưa có đi qua nước ngoài đó, tôi cũng trăn trở, tôi nói nữa thầy chết á, mà cái có làm cái đám ma cũng để cái quan tài rồi phải dâng cái mùng, chứ thôi con mũi nó đeo cái quan tài đầy hết trơn á, âm công khiêng không nổi, phải dâng cái mùng trùm cái quan tài lại. Bởi vì tôi nói trên đời này mình nhân quả mình không có chạy đâu khỏi hết rồi kìa. Tôi bây giờ các vị biết không, không có cái con gì mà tôi nó cắn tôi mà chỉ con mũi hả? Bởi vì tôi không hề tạo quan trái với con gì khác hết trơn á. Đó, tôi chỉ đập mũi bị vì mũi nó cắn độc lắm, chứ không phải là mình sát sanh gì. Ai mà nói là tu hành mà tu và tu nhân quá, tu tích đức quá đó, không dám đập con mũi thì làm ơn đi về mấy cái dùng mũi tu dùng tôi đi. Đừng có nói mà nói cái kiểu mà nói kiểu lau cá, nói kiểu ta đây là người anh hùng, ta người đạo đức mà đi tìm cái chỗ không có mũi mà tu thì coi như không tốt. Đừng nói tôi tu còn mũi tôi kia nọ. Nên tôi nói cho các huynh đệ biết vậy, Đức Phật là vì con người. Vì con người giảng pháp thuyết pháp độ sanh, chứ Phật đâu có nói độ của con vật đâu. Vì con người. Tiếp tục như vậy. Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu nhọc nhằn, có người đến lúc già vẫn bôn ba, không ít người xương pha tiết hủ vẫn còn bôn ba. Cho nên tổ sư rất là bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não. Thường con người hay vẫn phải tìm những cái gì phía trước, cho nên chạy tìm. Nếu những ai học đạo và hiểu đạo một cách chân chánh là thông suốt được chữ tu. Tu chớ lầm tưởng là chạy vại kiếm tiền cúng dường, tiền bạc cho chùa nhiều, bố thí nhiều, làm tượng nhiều, ghi tên tuổi nhiều, hoặc giả là bỏ phố thị ồn ào lên rừng vân vân. Tu có nghĩa là dừng lại mọi suy nghĩ rối bời, làm cho tâm thức mình dừng ngay lại nơi đây thì gọi là tu. Đó. Các vị thấy tôi giảng dễ tu không? Không tốt đi. Tu kiểu của lục tổ, tu kiểu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật không tốn tiền. Tu kiểu của lục tổ không tốn tiền. Còn tu cái kiểu gì mà tới chùa cái là tiền, tới chùa cái là tiền. Ngày hôm qua có hai Phật tử tới thăm tôi, tới thăm qua lọ mọ xin bao thơ cúng dường. Tôi nói không có cúng dường. Nói riết thì cũng bỏ mấy chục đồng trên bàn thờ đó. Tôi nói cúng như vậy là không có được à. Cúng như vậy là để trên bàn thờ là cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, gọi là cúng Tam Bảo. Nói vậy không có, con cái bao thơ con không có ghi gì hết nè. Bao thơ không có ghi gì hết. Bao thơ để trống vậy nè, không có ghi gì hết. Đó. Tôi nói chứ mà ghi là Tam Bảo là đem về à. Chỗ nào có Tam Bảo là cúng mà. Tôi ở đây là Nhất Bảo. Thiệt là tôi không phải tôi nói ngang tàn đâu các vị. Cũng một lời nói thôi mà nó phạm, nó mắc nợ, mắc nặng lớn lao lắm. Ví dụ như giờ Phật tử nào cúng dường tôi cái kia là thành kính cúng dường Tam Bảo. Má ơi, Phật có xài đâu, Pháp có ăn đâu, mình ăn không à. Mà mình ăn hai phần trước thì đời nào mình trả cho nó hết. Cho nên các Phật tử tới với tôi hay là các Phật tử nào mà thương mà gửi tiền cho tôi là bởi có nhiều Phật tử hay lắm. Đây nói đi, nó có loại tôi để dành cái thơ kỷ niệm đây. Các Phật tử gửi cúng dường tôi đây, dây là tôi chịu nè. Đây đó, đây là Phật tử này là tôi không cần nói tên ra nhiều. Một nhà trí thức mà hiện giờ là viết những cái kinh sách mà tôi đang giảng đây. Con xin cúng dường chúc tịnh tài để cho thầy tùy nghi sử dụng, để thầy có phương tiện sinh hoạt hoàn truyền chánh pháp cho chúng sanh biết lối vào, biết lối vào chánh pháp, báo đền tứ ân. Trời ơi, viết như vậy cái là coi như là không phải nói tốt chứ hài lòng. Cho nên các vị biết tại sao mà một số quý thầy chết tức chết tưởi, chết không kịp trói. Rồi cũng có một số quý thầy nói vậy, quý vị đừng nói tôi nói ai nha. Các hòa thượng lớn bực tung túc mà cao tăng thạc đức là như tôi nói là trả nghiệp à. Còn với thầy không phải là cao tăng thạc đức, không phải là cái người dày công cho Phật Pháp, cho chánh giáo đó, tại sao chết không được? Vì ở đây đấy dầm nằm đó, không hồi còn sanh tiền thì không làm gì lợi ích cho Phật Pháp hết trơn. Có người thì chết tức chết tội chết không kịp trói. Có người thì nằm hoài mà không chết. Đó là cái tội mà ăn cái đồng tiền mà lạm dụng hai ngôi trước. Mình không xứng đáng, mình không đầy đủ, mình chưa làm được gì cho Phật thì làm sao mình ăn cái đồng tiền người ta cúng Phật nổi. Mình chưa có hoàn truyền chánh pháp thì làm sao ăn đồng tiền của chánh pháp nổi. Vì vậy mà tôi giờ tôi nói thẳng sẵn nói giảng này nói cho chư huynh đệ các nơi thương. Ai thương cúng dường tôi không từ chối, nhưng mà không được chạy vại cúng dường, không được mê tín cúng dường. Bởi vì tôi không có cầu nguyện được cho ai thì không có cầu nguyện nha. Cúng dường một cách vô cầu. Rồi cúng dường là phải để cúng dường Nhất Bảo cho thầy tự nghi sử dụng. chứ không có chữ gửi cúng dường Tam Bảo là coi như quý vị chưa có học chánh pháp với tôi. Mà cái điều mà tôi nói là các vị học đúng chánh pháp đi, các vị không cần cúng dường. Cho nên hồi thời Đức Phật còn tại thế đó, có một ông già giàu nọ đem vàng tới cúng dường cho Phật. Phật mới nói Như Lai cũng như chư tỳ kheo đâu có xài vàng, hãy nên là cúng dường cho ta, cho Như Lai cũng như cho chư vị đệ tử Như Lai bằng những cái hương hoa. Làm ông này đi chạy ra đi bán vàng mua hương hoa về, và người ta cũng đâu có cần cái hương hoa vật chất đó. Hương ở đây là hương giới, hoa đây là hoa lòng. Hương hoa đây là hương giới, hương định, hương tuệ, hoa giải thoát và hoa giải thoát tri kiến. Đó, chứ Như Lai cũng cần chi hương hoa đó mà Như Lai ngửi hương hoa. Trần đời này hoa nào hoa không tàn, hỡi các bậc hùng anh tiền tài và danh vọng, ai có thể chuộc được đó hoa lan trong buổi héo tàn. Thì cũng dường Như Lai hương hoa không phải là cái thứ hương hoa mà chân. Bởi vậy có bảo tại sao bây giờ có mấy người cư sĩ họ cũng có trí thức trình độ mà họ chửi không tiếc lời, họ chửi mà nghe nó đau, nó đớn vô cùng đau đớn, nhưng mà họ chửi đúng. Giờ mình nói cái gì? Nhưng hôm qua có ai gửi cho tôi là tôi gửi lại cho quý vị coi, mà cái vụ một cái ông này ông chửi nè, ông chửi không tiếc lời, ông chửi coi như là coi đau có tiêu rồi. Ta nói đúng, bây giờ mình nói làm sao giờ? Nó coi đó, coi cái đám mà tịnh độ nó dạy cho con người coi nè, dạy ở đâu rồi có gì cũng thấy. Những ai kết pháp duyên hết thải muôn người muôn loài sáu nẻo, những ai thấy hình của nhân ạ, nguyện đời này cùng đời kiếp sau không cùng tận kiếp nhân sinh, nhân điều trợ duyên hết thải những ai cũng thôi. Bây giờ trời nó bệnh, nó điên nhiều lắm, nó điên. Thay vì đến với đạo Phật là để giải thoát giác ngộ, mà đến với đạo Phật thì lại cuồng điên. Bốn câu này tôi nói vòng vòng vậy chứ hồi nãy giờ vô pháp hết rồi đó. Vì tu là dừng lại mọi suy nghĩ rối bời, làm cho tâm thức mình dừng ngay lại đây. Nhiều lúc đi mua một ly nước mía, một cây cà re, một ổ bánh mì, ngồi vừa thưởng thức vừa cho chim ăn cũng là tu. À, tu vậy đó. Ngồi thưởng thức cho chim ăn cũng là tu, như tôi đi cho chim ăn cũng là tu. Lúc cho chim ăn vậy, vừa tay thì xé bánh mì, vừa miệng nói chuyện với chim, nó đâu có trả lời đâu mà mình suy nghĩ. À, thì lúc đó cái tâm mình chỉ nghĩ thương thôi. Thương tội nghiệp các cái con vật này, nó là xúc sanh, nó cái nghiệp nó là xúc sanh, mà thấy nó đến với mình cho nó ăn, mình thương nó. Lúc đó mình nói cái gì nói nó cứ cạp, thì mình không biết nó nói cái chi, và mình cũng không có phận suy nghĩ gì, thì như vậy là tu. Mua một cái lon nước mía uống cũng là tu, vì cái nước mía này á, tuy vậy chứ nó cũng vượt xa trăm dặm nó mới tới được tới với mình. Nếu như ly nước mía mà từ Việt Nam mà đem qua đó thì nó vượt cái bằng nửa quả địa cầu, mà nó đóng gói, nó làm gì đó, nó đóng vô ly, nó đem nó sản xuất qua bên cho mình uống. Còn nếu như mía mà mía tươi thì nó vượt từ ở cái vùng đất Mexico mà tới cái vùng đất tôi đang ở đây thì nó cũng vượt xa trăm dặm. Còn nếu như mía mà trồng ở Florida vượt qua tới đây thì cũng vượt xa mấy chục dặm. Như vậy thì cái ly nước mía mình thấy nó có khổ cực của cái người chặt mía, cái người vô phân mía, người tước lá mía, người róc mía, người ép ra mía, rồi vượt cả cái người chở, chuyên chở hàng xa bao nhiêu dặm đó, rồi mới phân phối cho các cái mắt cái siêu thị bán tới mình. Mình phải biết bao nhiêu việc ở trong đó để mình giàu, mình bỏ 2 đồng 3 đồng ra mình mua một ly nước mía hoặc 5 đồng một ly nước mía, nhưng mà nó vô giá trong đó, bao nhiêu cái ân thâm nghĩa trọng trong đó. Đã cứ vậy rồi mình cứ mình sống thà thanh thản, mình tri ân vậy đó là tu đó. Những người, nhưng cũng có không ít người tu ngỡ là bôn ba chạy vào chùa sờ ông Phật, rờ ông thầy, nghe ông thầy phán câu nào là mừng húm, vội vàng chạy tóc vái. Tôi nói theo kiểu Mỹ này á, là có nhiều Phật tử đi chùa mặc vái. Cho nên á, nghe ông thầy mà ông khen một câu, thì ông khoáng một lời gì đó, lật đật nó sách chìa khóa, nhảy ra xe, quên cả tuổi tác, chạy vẫn tóc vái. Có nhiều bà già 70, 90, 80, 81 tuổi rồi mà nghe ông thầy ông khen nói, trời ơi, Phật tử đó gì chứ tinh tấn lắm đó, cứng rắn lắm đó, còn tinh tu hành coi như có phước báo lắm đó. Nhờ Phật tử đó chạy đi mua đó đi. Dạ, để con thầy, trời ơi, thầy khen con mừng quá, mà để con thầy coi như là quên cả cái tuổi, đi coi như là mang đôi guốc cao cao, thậm chí đang mặc cái váy mà chạy ra tóc váy, có ngày dấp đôi guốc vô cái váy, dùm xung đầu xuống má nhìn không ra. Tu hành để rờ ông Phật, sờ ông Phật, rờ ông Thầy mới gọi là tu. Cho nên cái người nào trừ ra mấy bà già mà coi như quá lớn tuổi mà lâu gặp tôi đó, gặp tôi mừng quá, khi mà tôi nắm tay chào như thế này, cái vị đó cũng xin chào đỡ cái bàn tay như thế này thì được đi. Còn có nhiều Phật tử đừng có mà gặp ông thầy cái trợ rờ thầy, cho con rờ thầy, cái thầy cho con có phước, phước ông nội tôi chứ phước. Mùa dịch bệnh này mà rờ đi là má nhìn không ra. Vậy phước đâu? Cho nên tôi nói các vị tu hành ráng, những cái này tôi nói khó nghe lắm, mà tôi nói cho quyến thuộc của mình nghe. Ai mà như tôi nói hồi nãy giờ không thích nghe thì cứ tắt thuyền sang bến khác. Tu hành không có sợ ông Phật, không có rờ ông thầy. Không phải ông thầy phán câu nào là chết sống với ông thầy gì câu đó. Cho nên các vị mà nghe đạo tôi cũng vậy đó, mê đạo chứ đừng có mê thầy nha. Bây giờ tôi thấy cũng có tình trạng một hai người mê thầy rồi đó. Các vị thông cảm cho tôi, các vị có thương có quý tôi điện cho tôi đừng quá 5 phút. Trời, có nhiều vị điện thoại cho tôi nói giờ thưa thầy, thầy có thể dành cho con 30 phút là tôi thấy tôi hết hồn rồi. Tôi nói thầy tôi thấy tôi hết hồn rồi. Trời ơi, 30 phút, chết mẹ rồi. Cầm điện thoại về hoặc là đưa ra như vậy. Bây giờ là nghe nhiều thì nó bể màng nhĩ sao? Thành ra rồi phải bắt cái lo lớn để vậy là tôi chết cha rồi trời. Nó điện thoại của tôi mà xin 30 phút. Tôi nói dạ không có cô, tôi đang lỡ tay. Không có đạo hữu ơi, tôi đang lỡ tay. Đạo hữu nói gọn rồi tôi 5 phút là mừng rồi. Cho nên các huynh đệ biết là tu hành chỉ nếu mà người biết tu rồi á, không cần nói nhiều. Quý thương tôi thì nói chuyện 2-3 câu là mừng lắm rồi. Chứ mà các vị mà chơi mà xin được tiếp chuyện với tôi 30 phút là tội nghiệp tôi dữ lắm. Này tôi nói thiệt. Mày nói thiệt các vị đừng có buồn, đừng nói ông thầy tài giờ ông chảnh rồi. Tính đồ ông bây giờ các nơi các nước đông mà cái giọng chảnh không có chảnh đâu. Sợ lắm các vị, bởi vì tôi sợ là gì? Thứ nhất là tôi là cái còn vụng về. Nói chuyện thì bẩu lẩu. Mà Phật tử mà nói không trúng ý là tôi phan liền cái tôi phiền. Cho nên tôi sợ nhiều cái mà tôi phải né là vậy đó. Các vị cảm thông cho tôi. Chứ các vị điện cho tôi mà các chuyện nói thưa thầy, con mới vừa đi tu học với ông Lạc Ma ở đâu đó. Về trời ơi ông Lạc Ma này, ông tu kỹ lắm thầy ơi, ông tu kỹ lắm. Vì tôi hỏi chứ giờ tu kỹ ỉa cứ có thúi không là cái chứ phiền ơi. Cái mít lòng ơi, thấy không? Rồi nó thưa thầy, trời ơi con mới đi niệm Phật về, trời ơi tu tam thời, trung thời, hải niệm gì. Coi như ôi thanh tịnh lắm thầy, ăn ngon lắm, bây giờ tôi quất cho ông câu cái phiền ơi. Thành ra cho nên các vị mà tu mà ai mà điện thoại cho tôi mà khoe mới đi tu về là tôi biết chưa có tu gì hết. Các vị cảm thông tôi nói chân thành vậy đó à. Người ta tu vô tu tôn, mình tu mà không thấy mình tu. Còn cái người nào đó thưa thầy, trời ơi, con từ hồi con theo đạo Phật tới bây giờ coi như là con sáng ra, là cái lòng của con nó mở ra, coi như là con không biết giận, không biết buồn nữa thưa thầy, là tôi thấy rồi đó, cũng không, cũng đây là nó đó, nó đó, nó đó. Nó đó. Nó là sao? Tại vì tôi có kể câu chuyện đó, có một cái ngôi chùa nọ, có ngôi chùa nọ, ông thầy, ông dạy, ông giáo hóa được mấy đồ đệ, có ông đồ đệ cũng cái tuổi lớn lớn rồi, cũng mà ba mấy rồi. Vị đồ đệ này thì cái tuổi này là coi như cái tuổi mà mới từng trải qua cái sự trai gái yêu đương, rồi thất tình lục dục, rồi chạy vô chùa, rồi bây giờ ngao ngán thế nhân, rồi cái cũng lo công phu, lo đọc sách. Đọc sao mà ngộ đạo thấy mình chứng quả, tu đầu hoàng, quả chứng quả tu đầu hoàng. À, quả tu đầu hoàng, quả cái quả thứ hai đó, chứng được cái quả thứ hai đó, quả gì đó, tự nhiên bốn quả quên ngang vậy đó hả. Quả tu đầu hoàng hả, quả tu đầu hoàng, quả Na Hàm, quả Na Hán, chứng được quả thứ hai, chạy xuống lật đật, chạy xuống phe với sư phụ đó, sư phụ chứng minh cho con, sư phụ bây giờ con đọc kinh, con thấy trong kinh nói như vậy, mà bây giờ con thấy tâm con bây giờ coi như nó đạt tới chỗ đó rồi, con chứng tới quả thứ hai rồi, sư phụ con chứng tới quả thứ hai rồi, sư phụ chứng minh cho con. Ông thầy nói sáng cơm chưa, sáng ăn điểm tâm chưa, nói dạ con giờ sư phụ chứng minh cho con chứng quả thứ hai đi, rồi con đi điểm tâm sư phụ, con chứng này. Ông thầy ông nói uống nước chưa, xúc miệng chưa, nói dạ chưa con chứng rồi. Thế ông thầy ông biểu thôi, muốn chứng thì đi lấy cái áo ra lại Phật đây, rồi xuống đây thầy chứng cho. Ông này mừng quá, rồi vậy là giờ Phật chứng, là thầy chứng cho mình chứng được cái quả tu đà hoàng, tu đà hàm đó. Cái coi như là ông thầy, ông sư phụ, ông mới thấy ông tiểu, ông đang nhổ cỏ, ông tước ca ngay, ông quýnh mắt, ông nói tiểu vô đây. Thì công kia thì chạy đi lấy cái áo đẹp, áo mà mới may, chưa có coi như là chưa có giặt, nó mới may chưa giặt để chứng quả mặt mà. Ông thầy lớn, thầy trụ trì, thầy bổn sư mới mắt tiểu vô, nói nhỏ với ông tiểu. Thế thì ông này lật đật lấy áo mới, rồi mà áo mới may chưa mặc, lật đật lên chánh điện xá tổ, rồi lên chánh điện để lại Phật, để cho Phật chứng. Thì cái thằng tiểu nó theo lên, nó gõ chuông bon bon bon. Cái ông này vừa lại Phật, cái nghe gõ chuông bon bon bon, nó ủa, thằng mày hổ nghe, mày là gì mà mày gõ chuông? Cái rồi cái bắt đầu hơi suy nghĩ rồi. Cái tiểu nó chạy lên, nó ôm vô cái tay chân nó đất không, nó ôm vô, nó nói ô em chúc mừng cho huynh được chứng nghị quả. Nó giẫm cái giò đang sình đất không lên cái vạt áo mới mai. Ông nội này ông nắm cái chóm tiểu, ông đá cho một đá văng ra tới dứt cửa đó. Vậy cũng chưa vừa, nhìn xuống thấy cái vạt áo, xong nó dính hai bàn chân vô thầy, chạy ra chọc cái ngực áo, định thôi cho mấy thôi nữa. Cái tội nghiệp ông sư phụ, ông đứng ở ngoài, nói thôi con, đủ rồi con, chứng quả thứ hai rồi đó con. Chứng quả thứ hai rồi. Làm ông này xuống lại sư phụ, sám hối đó sư phụ. Con hứa với sư phụ là kể giờ đây, kể từ đây là con hứa là con không sân si gì nữa. Cái con sư phụ thử con đi, bây giờ con giao nè, giao là sư phụ thử, sư phụ rạch thịt con coi, con có nổi sân không, cây nè sư phụ đánh con đi, coi con có khởi gì một cái tâm mà phiền muộn không. Sư phụ nói không phải con à, cái người mà tu chứng quả là người đó không có cái tư thế chuẩn bị. Có những cái ập tới mà con không bị động, cái đó mới là chứng quả. Còn bây giờ mà con chuẩn bị để cho người ta sỉ nhục con, người ta nhục mạ con, người ta đánh đập con, người ta xẻo thịt con có tư thế chuẩn bị thì đâu phải là chứng quả. Nên các huynh đệ nhớ không, tu hành nó vậy đó, tu hành chứng quả không phải là chuẩn bị, tư thế chuẩn bị, mà tư thế có những cái nó đột biến, nó thình lình, nó ập tới mà con người vẫn điềm tĩnh được thì mới đó gọi là chánh niệm, mới là chứng quả nha. Ví dụ như giờ có nhiều đạo hữu đó, thưa thầy, con nghe pháp thầy bây giờ con chứng quả rồi, thầy thử thầy vỗ con một tay coi con có phản ứng không. Nó chuẩn bị rồi thì đâu làm sao phản ứng. Còn mà các Phật tử đến với tôi mà tôi quất cho vài câu mà nó sanh tử lửa đó, mà về mà coi như bái bai ông thầy đó, thì đó nó đó. Nên tôi bây giờ thì các vị là tôi càng tu sao tôi càng cô đơn. Chắc là tôi tu cái nghiệp của tôi càng giảng đạo bao nhiêu, sâu sắc bao nhiêu thì tôi càng cô đơn chừng đó. Càng cô đơn biết rồi á, dường như ngày chủ nhật thì tôi chắc là tôi muốn ngày chủ nhật thì tôi dẹp mà để tôi đi chơi. Chủ nhật người ta nghỉ, mình nghỉ chứ. Còn sở dĩ mà chủ nhật á thì tại cái ngày này ngày của Chúa, Chúa nhật mà. Mấy thầy mình qua bên đây thì làm theo kiểu Việt Nam sáng hai lần 14:30 sám hối thì đâu có được. Ngày thường ai đi, cho nên cũng ăn gian theo kiểu Chúa, ăn theo Chúa. Cho nên ngày chủ nhật thì làm lễ, tôi đâu phải cái chùa làm lễ, cho nên điều này chắc là chủ nhật là tôi nghĩ luôn. Tôi nghĩ là tôi cười với cách này cách khác là tôi thối thác. Chủ nhật người đời nghĩ cho mình nghĩ chứ. Trời ơi, mình đâu có ăn gian của người ta được, cái ngày của người ta mà. Thật ra tôi suy nghĩ là càng tu mà càng mà coi như vắng vẻ, càng cô đơn thì nó có cách an lạc tự tại khác. Nói vậy các vị đừng có cười, nói chẳng qua ông cà chớn quá, ông dữ quá, ông nói tạc vô mặt người ta không ai thèm tới, ông nói chảnh cũng được. Ai nói tôi vậy tôi cũng chịu luôn. Không có gì mà chảnh. Có bao người đi trên cuộc trần mà chưa bao giờ đặt chân trên mặt đất, ăn hàng ngày mà chưa có lần thưởng thức miếng ăn, xa hơn là hơi thở ra vào là sự sống một đời mà chưa bao giờ nhận mình được hơi thở, nhận ra được hơi thở của mình ra sao. Vì vậy mà lục tổ nó bôn ba qua một đời, sau cùng tự áo não là gì? Cả đời ta bước chân đi trên mặt đất mà chân ta chưa từng chạm đất là sao quý vị? Ý nó là mình chạm đất mà mình không hay, vội vã bôn ba cả ngày rồi tối, phủi chân gỡ dép leo lên giường ngủ, ngồi thì ngồi trên ghế salon, ngồi trên xe, ngồi trên máy bay, bôn ba hết cái bôn ba này tới bôn ba khác, cả đời không biết chạm đất, cái chân chạm đất là gì. Rõ ràng có chứ, lời nói này nghe nó tưởng nó mơ hồ mà có chứ các vị. Ăn hàng ngày mà chưa có lần thưởng thức được miếng ăn, ăn vội ăn vã, nuốt cho trôi, nuốt cho giọng vô, coi như là để cho nó có, nhưng mà không hề biết được miếng ăn nó là ngon hay dở. Xa hơn nữa là hơi thở của mình một đời, nếu như cái hơi thở này nó không thở nữa là chết đi. Như vậy mà một đời của mình chưa biết hơi thở mình ra sao. Có chứ. Những gì này tôi nói hoàn toàn không có cái chỗ nào mà cầm lên tôi mà xeo dẻo tôi được hết trơn á. Rõ ràng như vậy. Một khi hơi thở ra không thở vào là qua đời khác. Vậy mà mình không bao giờ mình để ý tới hơi thở của mình ra sao. Thì không gọi là bôn ba qua một đời là gì. Trời ơi, cái lời của ông Dốt Huệ Năng á, ta gọi là tổ Huệ Năng mà tôi xin gọi là Dốt Huệ Năng, bị tổ nó tổ Dốt mà, và nhiều người cũng nói tổ Dốt mà. Dốt mà nói vậy đó, Dốt mà nói coi như là giảng hoài luận hoài không hết. Đức Thế Tôn còn tại tiền, có một ông thiện nam nọ cứ chạy bôn ba hết việc này làm qua việc nọ, hết ngày này qua ngày khác. Đức Thế Tôn khuyên ông nên dừng. Ông thiện nam mới bảo: Bạch Thế Tôn, thôi Thế Tôn để cho con thêm thời gian nữa, để con lo cho con dựng vợ cho thằng con trai con xong là con dừng. Thế là mấy tháng sau Phật đi ngang nhà không thấy ông nữa, Phật mới hỏi người con trai thì mới hay là ông đã mất. Thầy Phật mới hỏi chứ, vậy thì cậu có gia đình chưa, nói vợ chưa? Cha con mới bảo con đi cưới vợ và định ngày đi hỏi vợ cho con thì cha con lại mất. Chúng ta đã đi ngang qua mấy mươi năm cuộc đời cay đắng vui buồn chưa đủ hay sao? Làm cho bao nhiêu người thì làm cho bao nhiêu người xây dựng bao nhiêu chùa viện cúng dường bao nhiêu lần chưa đủ hay sao? Vậy thì bây giờ chỉ còn duy nhất việc làm đó là cho mình, mà tại sao mình không làm được? Việc làm cho mình là mình mời cho được cái tâm thức của mình về ngữ nơi thân năm quẩn này, để mình thưởng thức được cái miếng ăn đầm thấm, thưởng thức được bước chân thảnh thơi, thưởng thức được việc vô thư thanh thản thì gọi là tu. Trời Phật ơi, lục tổ ơi, lục tổ dạy tu đó dễ ợt vậy mà sao không ai chịu làm tổ ơi? Tổ ơi, nó hay quá vậy mà không ai chịu làm tổ ơi. Cái gì cho tôi tru, tôi tréo vậy đó. Tôi xin nói trở lại. Chúng ta đã đi ngang qua mấy mươi năm cuộc đời cay đắng vui buồn chưa đủ hay sao? Làm cho bao nhiêu người chưa đủ hay sao? Bao nhiêu lần cúng dường tiền bạc để xây chùa, để đúc tượng, để đúc chuông, bố thí chưa đủ hay sao? Chỉ còn một việc làm duy nhất là cho mình. Việc làm cho mình là mời tâm thức mình về ngữ nơi thân năm quẩn để thưởng thức cái miếng ăn đầm thắm, để bước chân thảnh thơi, làm cho việc buông thư thanh thản thì gọi là tu. Tu không cần ngồi tréo chân mấy tiếng đồng hồ trong một ngày, không cần lại trăm lại để Phật thấy thương mà xá tội, mà chỉ cần dừng lại những tâm thức rối bời như dầu sôi lửa bỏng là đang tu. Tuyệt không quý vị? Tôi nói như vậy là chắc tôi bị chửi nhiều lắm, bị mấy cha thầy chùa mà nó nói là phá nồi cơm của nó để nó cầu nguyện chứ. Để nó cầu nguyện chứ. Mà tôi nói gì là lấy ai vô chùa để nó cầu nguyện? Tôi biết tôi nói gì là tôi bị chửi, mà tôi phải nói. Tôi không nói sái lương tâm lương tri tôi được, vì tôi có được, tôi đang được cái thanh thản đó. Tôi đang được cái hạnh phúc đó. Thì tôi đọc được cái lời của tổ dạy, tôi cảm niệm được cái ân đức của Phật, cho nên tôi nói những cái gì chánh đạo vậy thôi. Chúng ta chưa hiểu được ý nghĩa của lời là tổ nói trên thì dù ở kề chân Phật suốt ngày thì cũng là người bôn ba qua một đời. Tâm thức còn rủi dông thì dầu địa vị danh vọng hay tiền bạc chất đóng như non cũng vẫn là khốn khổ. Mà tâm thức còn rủi dông thì dầu có danh vị tốt cùng, có danh vọng cao cả, có tiền bạc chất đóng như non cũng vẫn là khốn khổ. Đó, cái này các vị tự suy nghĩ. Mỗi người sinh ra cuộc đời này đều có phước lộc riêng, và không ai có thể giành phước lộc ấy với ai. Người biết tu đừng ham hố, đừng ham làm Bồ Tát lớn, chỉ làm con người nhỏ nhoi, vừa giúp người, vừa chăm sóc mình. Người nào chỉ biết giúp người mà không biết nghĩ tới mình là chưa phải là người trí thông minh. Người nào chiêm nghiệm đời sống mình thì mở rộng tâm hồn của người khác. Hãy nhìn xem cái mái nhà, các cây cột phải có cách khoảng mới chống chọi mái nhà. Nếu như các cây cột dụng lại thì mái nhà sẽ sụp đổ. Hai câu tiếp theo: muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nói tới đây thì tối qua tôi có nằm mơ. chắc là ký ức tôi nó nhớ quê hương là sao, chứ mà tôi cũng không nhớ. Bởi vì khi tu hành rồi thì miếng ly hương đảng rồi thì không có gì phải nhớ. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiểu long tấn chủng trấn nhiếp ma quân dụng báo tư an bằng tới tâm hữu, thì không có gì phải gọi là nhớ hết. Khi nhớ rồi cái tâm sanh diệt bồng bềnh. Mà sao tôi thấy tôi về quê hương, về quê hương ở trong cái xóm tôi nó có một cái lễ gì đó phải làm lễ cầu nguyện. Nhưng mà tôi đi ngang cái cầu tre, mà tôi nhớ hồi tôi đi qua, hồi mà tôi đi tu thì còn cái cầu tre, mà tôi đi tu vài năm là không còn cái cầu tre nữa, chứ huống gì 30 năm qua rồi. Vậy mà tôi nào tôi thấy sao tôi đi ngang cái cầu. Cái cầu là cái cầu nó chằng chịt, nó bị hư, nó bị sụp, nó làm cho tôi vướng cái áo giặt hò. Cái nó rách áo, và xong mai trong có cái áo thun. Thôi nó rách te tua ở trên, cái tôi mặc cái áo thun. Áo thun mới tới dừng lễ tới giờ lễ, cái tôi mặc áo thun mà tôi biểu phải đi lấy cho tôi cái áo dài nè. Áo dài y rồi tôi lễ. Mà thấy mọi người dường như tôi cái tâm ý tôi là bắt mọi người phải coi tôi là ông thầy, phải để chờ tôi có cái áo dài tôi đứng trước tôi lễ mấy linh. Mà tôi ký ức cái bản ngã, tôi biết tôi giật mình, tôi về tôi nói đây là bản ngã. Mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ mình là ông thầy, là mình phải ăn trên ngồi trước, bắt mọi người phải chiều phục mình. Nhưng mà trên đời đâu phải ai cũng nể phục mình hết đâu. Phật Như Lai Thế Tôn kia mà còn có người bài xích mà, chứ đừng nói chi mình là cái thứ gì trong thiên hạ. Đó, cái tự động tôi ăn năn hối hận. Thế tại sao trong nhất kim bao mình mà còn cái bản ngã như vậy? Cho nên lục tổ nhắc á, muốn thấy được chân đạo hạnh chánh tức là đạo. Lục tổ muốn nhắc là khi muốn nhận ra chân đạo thì mình phải nhận ra cho được cái vô sanh bất diệt trong tâm thức của mình. Có những người đến với đạo, thứ nhất là tăng thêm bản ngã, thứ hai là tăng thêm kiến thức, thứ ba là tăng thêm cái tự cao tự mãn. Thường mọi thầy tu đó, các thầy tu thường dùng ba cái điều này để mời gọi con người đến với đạo. Một là bản ngã, hai là kiến thức, ba là tự cao tự mãn. Thầy nói cho cô nghe, thầy nói cho chú nghe, chú cô phải làm cái đó để cho tai qua nạn khỏi. Thầy nói, thầy dạy, thầy chỉ là phải tăng bản ngã không? Mà Phật tử nó phái lắm, nó phái mấy ông thầy mà chỉ tay gì nè, chỉ tay thầy. Thầy nói như vậy đó, thầy bảo cô, thầy dạy cô, thầy hướng dẫn cô, thầy hướng dẫn chú, thầy hướng dẫn gia đình. Phải dạy, thầy. Là thầy là cái phán xuống là trời phán, là Phật phán. Thầy là người tiến sĩ nha, thầy là tiến sĩ à, thầy có ai có học đàng hoàng à, thầy là người tu à, thầy người tu, thầy là tỳ kheo à, thầy là thượng tọa à, thầy là hòa thượng à, thầy không có được cái thầy à, thầy là tỳ kheo à, y như pháp à, thầy là thượng tọa à. Cho nên là thầy hồi đó là trình độ thầy là Phật học à, thầy là học và tú tài à, thầy thế này, thầy là tiến sĩ Ấn Độ à, thầy là tiến sĩ Đài Loan à, thầy là tiến sĩ Myanmar à, vân vân. Thầy tu bao nhiêu năm à, thầy coi như là ở gần Phật sắc Phật à, cho nên thầy là thường học hội với Phật. Thầy thường thường là mấy ông thầy chùa là dùng ba cái cách đó để mà mời gọi người đến với đạo. Thành ra như vậy mà bài ra trời đó, bài ra nhiều chùa, bài ra coi như là bây giờ thầy muốn làm phước cho Phật tử nè, bây giờ thầy dán tượng coi như đầy chùa hết, và mỗi Phật tử ủng hộ một tượng, mỗi một người ủng hộ một tượng, ít nhất là một tượng, còn nhiều nhất là nhà mấy người là mấy tượng, coi như là một tượng vậy là 500. Có chùa thì 1,000, có chùa thì 1,200. Con thầy ở Cali đó, hay mỗi lần cũng lên đài cái 1,200, 1,200. Có thì đưa liền, không có thì tháng 50, 30. Tôi nhớ hồi đó tôi đặt ông thầy 1,200. Ông đó ông làm chùa, ông cần là 10,000 cái tượng gọi là vang Phật. coi như là các phật tử ủng hộ cho thầy để thầy dán cái tượng đồng của trên cái vách đó, coi như mỗi tượng như ngàn hai có đưa liền, không có tháng 50, 30. Tôi nói là không có chối được mà, ngàn hai mà. Đó, cho nên kêu gọi mọi người phát tâm ấn tượng, dán đầy tượng trên trên trên cái Phật điện, mà thật ra tượng có 30 đồng, 40 đồng, 20 đồng, thậm chí đi đi đi nài mấy cái chỗ mà nó đúc đồng mà nó bị đồng dư, đồng nát, đồng đổ, rồi đi nài nó, rồi nó thấy vậy nó phát tâm nó cho nữa cơ. Trời, tôi nói không có cái nghề nào bằng nghề tôn giáo mà, không có nghề nào làm giàu bằng nghề tôn giáo mà. Đó, rồi đây là ở bên Mỹ này có ông thầy, tôi nói thẳng luôn là tôi không có giấu ông thầy đó là đệ tử của sư ông Tiên Hóa. À, mà ông in cái lịch của ông, tờ lịch mỗi năm thì ông gửi đi tờ lịch đó, cả 7-8 ngôi chùa, nào là chùa Phật Tâm, nào là chùa Phật Hạnh, nào là chùa Phật Tánh, nào là chùa Phật gì đó tùm lum hết trơn, trời, chùa Phật vậy đó. Ai mà cúng dường ông á là phải để bao thơ, rồi phải lấy cái dĩa, rồi phải quỳ xuống để vậy nè, chứ nói là thầy không có được cầm tiền, tổ cha ông thầy. Vậy thì một hồi ông thầy có cầm tiền bỏ vô giỏ không? Cái thứ lừa bịp, cái thứ gian manh, cái thứ xảo trá, không ai mất nết hư thân, không ai gian manh xảo trá lừa bịp bằng cái thứ thầy chùa bà già. Vậy ông thầy có một hồi Phật tử đưa về, thầy không được cầm tiền, phải bỏ bao thơ, phải bỏ vô dĩa đàng hoàng, rồi quỳ dân cúng, mà quỳ dân để ngang đầu vậy nè, rồi để trên bàn, chứ không thầy không có cầm tới bao thơ. Đó, rồi cái này vậy hỏi thử thầy có bỏ vô giỏ không? Pháp nào, luật nào, sư ông Tiên Hóa có dạy vậy chăng? Không lẽ sư ông Tiên Hóa là người đạo cao đức trọng đi dạy những cái mà kiểu mà lường biệp thiên hạ vậy hay sao? Rồi còn có thầy thì Phật tử cúng dường cái cầm bao thơ nha, đội trên đầu nè. Trời Phật ơi, cũng là một thứ biệt. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết không, tâm thức của ta như thế nào thì cứ lây quay dẫn ta vào, tăng trưởng bản ngã, nuôi lớn lợi danh, cống cao ngã mạng, cố chấp. Con người có danh có lợi, à, con người có danh có lợi thì coi như là xa với đạo. Mà con người mà xa rời được danh lợi chừng nào thì gần với đạo chừng đó, thâm lặng đi đến đạo chừng đó. Cho nên lục tổ nói muốn thấy được chân đạo, hạnh chánh là đạo. Hạnh chánh là loại trừ tâm thức bản ngã, chen chúc lợi danh là điều chướng ngại đạo, cho nên phải loại trừ. Nếu chen chúc vào lợi danh thì không thể nào vượt nổi tham sân và thị phi. Lợi danh đi trước, thị phi theo sau, ta quay lưng với đạo. Ai chỉ cần một lòng tu học, không cần quan tâm chùa hay thầy chi cả, lắm khi bị chửi đuổi mà có pháp để học cũng phải nhảy vào. Nhiều người đến với đạo hay thích vị thầy chiều uống nhân tình, khéo xử sự cảm tình. Nếu như đúng quy tắc, vị thầy nào dễ thương thì thiếu gì người thương, đâu cần tới mình thương. Thầy dễ thương thì thiếu gì người thương. Vậy thì mình phải cần vị thầy, gần vị thầy khó ưa đó chứ. Cả một cuộc đời bôn ba mệt mỏi đến với đạo, tìm chi cái thứ rẻ mạt, rẻ rề, vuốt ve cảm tình. Đến với đạo, cần tìm một ông thầy chỉ cho mình cắt đứt cái dòng tử sanh, đó là con đường tu. Ngược lại, dầu chạy hàng trăm nơi, cũng gặp thị phi bất mãn không vừa lòng. Cho dù Đức Phật đứng trước mặt quý vị cũng bất mãn với Phật. Đó, chứ đừng nói chi đứng trước mặt ông thầy. Thôi hết giờ rồi, nhịn đây. Thứ năm tiếp cái bài là tự nhược vô đạo tâm, ám hạnh bất kiến đạo. Nếu tự chẳng thấy đạo tâm thì đen tối chẳng thấy đạo. Thứ năm mình tiếp nghe. Kết thúc tại đây. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.